Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, thật lớn. Ô, cái này ngủ một giấc thật tốt, dễ chịu a, Tây Côn Luân. Hổ nữ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát ra uể oải rên rỉ, một mặt thỏa mãn, lại nói, nàng không chỉ ngủ ngon giấc, còn làm cái mộng đẹp. Ở trong mơ, nàng không còn là một đầu la lị, mà là biến thành một cái muốn opai có opai, muốn cái mông có bờ mông ngự tỷ, thẳng đem con kia trước đó nói nàng nhỏ chết rùa đen kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Nghĩ tới đây, hổ nữ cảm thấy phân trung quân trong mây tiên nhưỡng thực là không tồi. Mỗi lần uống xong nàng cũng có thể làm cái mộng đẹp. Lần sau trước khi ngủ được lại đi tìm hắn yếu điểm. Bất quá, nói trở lại, nếu như Vân Trung Quân biết hổ nữ hiện tại ý nghĩ nhất định có thể tức chết. Hắn kia trong mây tiên nhưỡng, liền xem như đại la kim tiên uống tại hiệu quả phát tác sau đều có thể từ đó có rõ ràng cảm ngộ. Từ đó ở trên cảnh giới có chỗ tinh tiến, hợp lấy đến hổ nữ nơi này cũng chỉ có thể dùng để làm mộng đẹp. Coi như ngươi là chuẩn thánh cũng không thể tao đạp như vậy đồ vật a. Lại tại trên giường nằm một hồi, hổ nữ đợi đến cuối cùng bối rối cũng tán đi, duỗi lưng một cái liền chuẩn bị rời giường. Bất quá, nàng cái này duỗi ra lưng mỏi, coi như xảy ra chuyện, một tiếng xé vải tiếng tại trong cung điện vang lên. Hổ nữ sững sờ, cảm thụ được trên thân căng thẳng cảm giác. Cúi đầu xuống, tràn đầy không hiểu y phục của nàng làm sao đột nhiên trở nên nhỏ như vậy. Ngay tại hổ nữ đầy trong đầu nghi ngờ thời điểm, ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng theo trước ngực mình lướt qua. Cả người đều ngây dại, tốt, lớn, cho nên nói, không phải quần áo nhỏ đi, là ta biến lớn, làm ý nghĩ ấy rốt cục tại hổ nữ trong đầu rõ ràng xuất hiện sau. Hổ nữ hưng phấn lập tức nhảy dựng lên, ta trưởng thành, ầm ầm, một tiếng oanh minh, tẩm điện bị hổ nữ một đầu va sụp gần một nửa. Bất quá, hiện tại nội tâm hoàn toàn bị hưng phấn tràn ngập hổ nữ lại hoàn toàn không có để ý. Tẩm điện động tĩnh bên này tự nhiên là kinh động đến những người khác. Bất quá, biết rõ hổ nữ tính nết Tây Côn Luân chúng tiên yêu lại không người dám vào đi. Chỉ có lạc thần nghe tiếng chạy đến. Nương nương, ngươi, lạc thần vốn là muốn hỏi nương nương ngươi thế nào. Thế nhưng là, nói được nửa câu, nhìn xem trước mặt hổ nữ, nàng gắng gượng đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Nương nương, ngươi làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Nhìn xem trước mặt hổ nữ, nếu như không phải vẫn như cũ có thể cảm giác được kia thuộc về hổ nữ khí tức. Lạc thần cơ hồ muốn coi là đây là một người khác. Lạc tỷ tỷ, ta có phải hay không trưởng thành? Nhìn xem tiến đến lạc thần, hổ nữ tràn đầy tự hào mà hỏi, có phải là trưởng thành? Lạc thần sửng sốt một chút, nương nương làm sao lại hỏi cái này a, ngay thẳng vấn đề a. Bất quá, vụng trộm tại hổ nữ trước ngực liếc qua, lạc thần lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, đột nhiên có một loại xung động muốn khóc, lại nói vì cái gì chênh lệch rõ ràng như vậy a? Rõ ràng trước ngươi chỉ là cái có được sân bay dầu la lị, thế nhưng là vì cái gì ngủ một giấc liền còn lớn hơn ta đây? Ta cũng không nhỏ a, cho nên nói sao, nữ nhân. Liền xem như lạc thần loại này thanh lãnh tính tình, đối với mình dáng người cũng là 10 phần để ý tích. Bất quá, nếu là hổ nữ đặt câu hỏi, lạc thần mặc dù rất xoắn xuýt, cũng có chút xấu hổ mở miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hồi đáp. Nương nương hoàn toàn chính xác rất lớn, hẳn là so đại đa số người còn lớn hơn, nhưng mà, nàng nhưng lại không biết. Hổ nữ nói tới chính là không phải trưởng thành cùng nàng lý giải chính là không phải trưởng thành. Căn bản không phải một cái ý tứ. Vì lẽ đó, nghe được lạc thần nói như vậy, Hổ nữ đem một cái tay đặt ở trên đầu so đo. Nhân tiện nói, nào có, ta dáng dấp còn không có Lạc tỷ tỷ ngươi cao đâu. Lập tức, Lạc thần liền có một loại muốn đem mặt chôn ở hổ nữ trước ngực ngạt chết sự vọng động của mình. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì à? Hổ nữ cũng nói như vậy. Nàng sao lại không rõ vừa rồi hoàn toàn là nàng nghĩ sai. May mắn, thẳng tính hổ nữ cũng không muốn nhiều như vậy. Nàng hiện tại còn đắm chìm trong lớn lên cảm giác mới lạ bên trong đâu. Vung tay lên, hổ nữ hô to kêu nhỏ lên. Đi, Lạc tỷ tỷ, ra ngoài nói cho bọn hắn. Lão nương rốt cục trưởng thành. Về sau ai lại không hô lão nương Tây Vương mẫu. Lão nương thế này chết hắn. Nhìn xem hào hứng liền muốn đi ra phía ngoài hổ nữ. Lạc thần bị hổ nữ lời nói làm cho mặt sạm lại đồng thời. Cũng liền mang thủ mang cước loạn đi lên giữ chặt hổ nữ. Nương nương, nương nương, quần áo a, ngài tốt xấu thay quần áo khác lại đi ra đi. Hổ nữ quần áo trên người, vẫn là la lị khoản. Thân thể này một lớn lên, cũng bể bụng, nên để lọt không nên để lọt địa phương cũng lọt đi ra. Muốn như vậy đi ra ngoài còn chịu nổi sao? Ếch, quốc, trải qua Lạc thần kiểu nói này, hổ nữ lúc này mới kịp phản ứng. Vung tay lên, trên người quần áo lập tức đổi bộ mới. Giống nàng loại này tồn tại, dùng pháp lực huyễn hóa một thân quần áo quả thực là cho trẻ con. Vẫn là ban đầu cách ăn mặc, bọc lấy một thân da hổ áo, nhưng mà mặc dù là đồng dạng kiểu dáng, hiện tại mặc vào cùng trước đó mặc vào lại hoàn toàn là hai loại cảm giác. Trước đó nàng liền một la lị, phía trước là san bằng, đằng sau cũng là san bằng, mặc cái gì cũng không có gì đáng xem. Hiện tại, hổ nữ ngủ một giấc, làm một giấc chiêm bao. Sau đó ở trong mây tiên nhưỡng tác dụng dưới đổi cái bộ dáng. Vóc người đẹp liền lúc trước được gọi là tiên đình thứ nhất tiên tử Lạc thần cũng ghen tị. Lại mặc như thế một thân áo da bó người. Cái gì cũng không nói. Nữ vương phạm 10 phần được chứ. Liền kém roi da dày cao gót. Cho nên nói, đi theo hổ nữ đằng sau. Lạc thần thỉnh thoảng liếc trộm hổ nữ một chút. Sắc mặt ửng đỏ, vì cái gì trước kia nương nương vẫn là la lị thời điểm nàng không có phát hiện nương nương bộ quần. Áo này to gan như vậy đâu. Như thế một xuyên thân tài liền toàn bộ hiện ra tới được chứ. Bên ngoài tẩm cung, Vân Trung Quân nhìn xem đã hóa thành gần phân nửa phế tích tẩm điện. Một mặt thịt đau, hắn dùng tiền vung tay quá chán không giả, nhưng hắn đồng thời cũng là thủ tài nông. Cái này cũng không xung đột, bởi vì hắn chỉ đem tiền tiêu tại hắn cảm thấy giá trị tiêu địa phương. Hiện tại, Vân Trung Quân nhìn thấy hắn tốn hao giá tiền rất lớn kiến tạo lên cung điện thế mà cứ như vậy. Sập nửa tòa, hắn kia thần dữ của tính cách liền lại phát tác. Đau lòng a, mà cùng phảng phất bệnh tim phát tác đồng dạng Vân Trung Quân so sánh. Nguyên Tây Côn Luân chúng yêu nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Đập tòa cung điện, bình thường a, nếu không ngươi cho rằng vì cái gì hổ nữ trước đó không giống cái khác đại thần thông giả đồng. Dạng tu cái gì tam thanh điện, ngũ trang quán loại hình đồ vật, mà là lựa chọn ở tại trong sơn động. Còn không phải bởi vì sơn động không sợ nện, hổ nữ thế nhưng là cá thể tu. Có đôi khi tùy tiện duỗi duỗi cánh tay đá đá chân không dừng lực liền có thể đập ngã một mặt tường. Ở tại trong sơn động, ngẫu nhiên nện một đập coi như là mở rộng ở lại diện tích. Mà nếu như muốn ở tại trong cung điện, nhìn xem tình huống trước mắt liền hiểu. Chỉ có thể nói, Vân Trung Quân cho hổ nữ kiến tạo cung điện, mặc dù dự tính ban đầu là tốt, nhưng hắn vẫn là quá ngây thơ. Ngay tại Tây Côn Luân chúng tiên yêu tụ ở ngoài điện chờ lấy hổ nữ triệu kiến thời điểm. Hổ nữ cũng là rốt cục cùng Lạc thần theo tẩm điện bên trong đi ra tới. Nhìn xem đi ra tẩm điện hai nữ, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Lạc thần bên cạnh hổ nữ. Tây Côn Luân cái này một đám tiên yêu phản ứng đầu tiên chính là: người kia là ai? Tại sao mặc đại tỷ đầu? Nương nương, quần áo, đại tỷ đầu, nương nương, đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,